Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị thính giả của chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 và FM 103,2 MHz. Ngoài ra thì quý thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của nhà văn Đặng Ngọc Hưng. Tướng Trùng Khánh Dư được lệnh của Thượng Hoàng Thánh Tông thì đốc thúc binh lính giống buồm tiến thẳng về phía cửa biển Đại Bàng. Trí Thắng cũng được lệnh Tiết Chế Quốc Tuấn cùng đi để xem xét địa hình, chia quân phục sẵn ở các luồng lạch hai bên sông. Sáng mùng 8 Tết, Ô Mã Nhi rơi vào kế của quân ta, cho thuyền vào sâu bên trong, liền bị quân nhà Trần vây đánh. Quân dân nhà Trần tiếp tục chuẩn bị lương thực, vũ khí cho trận đánh tiếp theo. Được tin triều đình cho đào sông để phục vụ việc đánh giặc thì nhân dân các địa phương ở các lộ Hồng, Khoái, Hải Đông, Thiên Trường nô nức lên đường. Đúng 20 ngày sau thì công việc đào thông ba con sông đã cơ bản hoàn thành. Tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng qua thể hiện của Kim Phượng và Xuân Hoa. Thượng Hoàng Thánh Tông và Vua Dân Tông khi nghe tin báo quân Nhật đã rút ra cửa Ba Lạc thì rất lấy làm mừng rỡ. Hai ngài đang định mở tiệc khao quân, lại nghe tin Ô Mã Nhi đã cho lính quật mộ của tiên đế Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông ở Chiêu Lăng, thì vô cùng đau xót. Hai cha con ôm nhau khóc lóc, Quốc Tuấn trông thấy cảnh thương tâm như vậy, vội động viên. Tâu Thượng Hoàng và quan gia, bọn chúng tuy có quật phá Chiêu Lăng, song chưa phạm được đến quách. Thần đã kiểm tra kỹ và cho lắp đất lại rồi, xin Thượng Hoàng và quan gia bớt buồn phiền để giữ gìn long thể mà còn lo việc nước. Thượng Hoàng Thánh Tông và Vua Dân Tông nghe thấy Quốc Tuấn nói vậy, thì cũng lấy làm vui vẻ trở lại, nhưng truyền thôi không mở tiệc nữa, mà gọi ngay các tướng vào để bàn việc quân cơ. Khi mọi người đến đã đông đủ, Thượng Hoàng Thánh Tông nhìn Quốc Tuấn nói. Nhà quốc công Tiết Chế vừa rồi có sáng kiến đào hai đoạn sông để nối thông ba con sông lớn lại với nhau, nên quân ta hết sức cơ động. Từ cửa Đại Bàng lại có thể ứng cứu kịp thời cho ải Hải Thị, ngăn không cho chúng quay lại Thăng Long và buộc phải rút ra cửa Ba Lạc. Giờ này quốc công định liệu tiếp theo thế nào? Tâu Thượng Hoàng và quan gia, nay Ô Mã Nhi đã bị thua phải rút ra cửa Ba Lạc, thì hắn tất sẽ không dám đi vào trong sông nữa. Như vậy hắn chắc chắn sẽ phải cho quân tiến lên phía Bắc. Bây giờ nếu quân ta đánh rác quá, chúng sẽ bỏ thoát hoang ở lại mà chạy thẳng về nước. Và nếu hắn làm như vậy thì kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn đoàn chiến thuyền của chúng sẽ bị thất bại. Vậy nên theo ý thần, chúng ta chỉ cần ngăn giữa các cửa biển ở đây mà không cố đuổi đánh để chúng phải lên sông Bạch Đằng mà quay trở lại Thăng Long. Các tướng lao sao đồng tình. Đúng vậy, Tiết Chế nó phải lắm, phải lắm. Thượng Hoàng Thánh Tông thấy các tướng đều tỏ vẻ đồng tình với nhận định của Quốc Tuấn thì không hỏi thêm nữa mà bảo. Vậy Dương Quynh định liệu thế nào? Rồi thì cứ cắt đặt các tướng vào việc ngay đi. Dân, dây thần xin phép được giao việc. Đầu tiên, ông giao cho Nhân Huệ Chương Trần Khánh Dư phải cấp tốc dẫn các chiến thuyền quay ngược lại con sông Đào để đi ra cửa Đại Bàng, sau đó thì chia đôi quân ra một nửa, ở lại Đại Bàng một nửa, đến phục kích sẵn ở sau mũi Tháp Sơn. Khi quân của Ô Mã Nhi đi khỏi cửa Đại Bàng, thì hai bên cùng đổ ra mà đánh, đánh thật hăng, nhưng không được thắng mà phải giả thua rồi chạy hết xuống phía nam. Lê Phụ Trần được lệnh phải chia quân bộ ở lại canh phòng cẩn thận các cửa sông, còn tất cả thủy quân phải bàn giao lại cho ông để chuẩn bị cần dùng đến. Ông lại giao cho Trí Thắng cũng phải về cửa Đại Bàng, rồi phải chia đoàn chiến thuyền ra thành các tốt nhỏ, cứ thỉnh thoảng lại cho một tốt đi từ bắc xuống nam, ngang qua trước mắt Ô Mã Nhi. Các tướng nhận lệnh lui ra, Quốc Tuấn xin phép Thượng Hoàng Thánh Tông và Du Nhân Tông, rồi chạy theo ra ngoài gọi Trí Thắng đứng lại để ông dặn dò riêng. Sau khi người của tướng quân đã đi qua cho Ô Mã Nhi nhìn thấy thì phải tập trung tại một chỗ rồi bí mật bám theo sau lưng chúng. Khi thấy chúng đã đi qua tháp sơn, thì tướng quân phải cho thuyền nhỏ đi thám thính trước. Chỉ khi nào thấy đoàn thuyền của Ô Mã Nhi rời khỏi Quảng Yên về đến tận Giảng Kiếp rồi, thì cứ theo cái sách đã bàn trước đó mà thi hành. Vâng, nhưng có một việc này, sao? Còn 2.000 cọc gỗ bị thiếu bữa trước, Tiết Chế có nói là đã giao cho tướng quân Giả Tượng, lo giúp không biết đến bao giờ mới đủ. Ôi chết rồi, vừa rồi mới lo việc đào xong, nên ta quên mất cái việc này. Thôi để ta viết thư lệnh cho Giả Tượng phải chuẩn bị gấp cho ngươi. Ta sẽ dặn hắn phải liên hệ để bàn giao cho ngươi trước tháng 3 là được chứ gì. Nếu được như vậy thì tốt, con chỉ sợ cọc đến tay con mà không kịp thì lỡ hết việc. Ta vẫn tin tưởng ở Giả Tượng, ngươi cứ yên tâm. Nhưng, vậy con xin cáo từ, Tiết Chế ở lại bảo trọng. À khoan đã, còn một việc nữa là ta có lệnh cấm không cho dân dạng chài đánh bắt cá trên các khúc sông Bạch Đằng. Nên nếu thấy có thuyền dạng chài lãng vãng thì chắc chắn đó là thuyền do thám đấy nha. Con rõ hết cả rồi, xin phép Tiết Chế con đi. Đi đi, chúng ta sắp đến trận đánh lớn cuối cùng rồi. Quốc Tuấn tiễn Trí Thắng ra tận cửa đình, đứng nhìn theo đến khi viên tướng trẻ đi khuất rồi mới quay lại gian tiền tế. Thượng Hoàng Thánh Tông đợi Quốc Tuấn đến gần, lại vừa cười vừa khen. Dương Quỳnh nghĩ ra cái đào thông ba con sông, không ngờ tác dụng lại to lớn đến như vậy. Quân ta thoát cái đã từ phủ Long Hưng lại có mặt ở biển Đại Bàng rồi. Quân giặc kia biết đâu được mà lận. Quân giặc như thế thì có dời mà chống chọi lại được cho chúng ta. Công nhận cái sách của Hoàng Bá hay thật, từ cổ chí kim không ai nghĩ ra được như vậy cả. Đa tạ Thượng Hoàng và quan gia quá khen. Đó cũng chỉ là nhờ ơn Thái Thượng Hoàng ban cho thần được nới nghiệp phụ dương mà quay lại trấn giữ ở Hương A Cảo đây. À, ta nhớ ra rồi, hồi đó ta còn nhỏ lắm. Dương Quỳnh về đây được mấy năm nhỉ? Thần về đây được hơn 3 năm, thần được giao cho trông coi kho thóc của triều đình. Du Nhân Tông nghe các bậc cha chú kể lại như vậy thì nói. Vậy thì sau khi đánh đuổi lũ giặc này ra khỏi bờ cõi, ta sẽ cho dựng sinh từ của Hoàng Bá ở ngay tại Hương A Cảo này mới được. Cảm ơn hoàng gia. Du Nhân Tông đột nhiên ra vẻ đăm chiêu một lúc, rồi quay lại hỏi Quốc Tuấn. Mọi việc Hoàng Bá cắt đặt lúc nãy chỉ là nhằm nghi binh. Dạ đúng là như vậy. Làm như vậy thì Ô Vả Nhi sẽ nghĩ là ta đã dồn hết mọi lực lượng xuống các vùng duyên hải phía nam mà bỏ hết mặt phía bắc. Ô Mã Nhi là một tên hết sức gian xảo và quỷ quyệt. Liệu Hoàng Bá làm như vậy có đánh lừa được hắn không? Thần cũng e là chưa thể lừa nổi hắn. Có lẽ phải xin Thượng Hoàng và quan gia phải gia chuẩn tấu thêm một việc này nữa thì bay ra mới thành được. Dương Quynh định làm gì? Thần định hy sinh một chút lương để dụ dỗ hắn. Hoàng Quynh nói rõ ra xem. Việc nghi binh khó mà có thể làm cho Ô Mã Nhi tin ngay được. Vậy nay xin quan gia hãy cho một đạo chiếu lệnh cho An Phủ Chánh Sứ Lộ Hải Đông phải chuyển gấp 3 vạn thạch lương đi theo đường biển xuống cửa Đại Bàng cho quan quân. Như vậy đoàn thuyền lương kia tất sẽ phải đi ngược đường với đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi. Nếu Ô Mã Nhi bắt được lương, lại có đủ cả giấy tờ cấp phát đi theo thì chắc rằng hắn sẽ tin tưởng hơn. Ý của Dương Quynh rất hay. Quan gia không phải suy nghĩ gì nữa đâu. Dân thưa phụ hoàng, để cho con viết lệnh luôn. Hoàng Bá, các tướng ai cũng có việc cả rồi, vậy chúng ta bây giờ sẽ làm gì đây? Xin Thượng Hoàng cho quan gia cứ ở nguyên A Cảo, đợi xem Ô Mã Nhi đi đường nào thì ta mới bàn tiếp được. Mã Nhi sau khi họp bàn với các tướng dưới trướng, bèn lệnh cho đoàn binh thuyền căng buồm trút ra biển, rồi tiến về phía bắc. Trên đường đi, Ô Mã Nhi thỉnh thoảng lại thấy có một vài chiếc thuyền quân Trần lác đác kéo nhau từng tấc nhỏ đi ngược chiều về phía nam. Các thuyền kia hễ gặp đoàn binh thuyền của Ô Mã Nhi thì không dám đến gần mà chỉ tránh đi. Ô Mã Nhi nhìn thấy những cảnh đó thì đoán rằng quân Đại Việt đang lập thêm trại và tăng thêm quân tới các cửa biển ở phía nam. Khi qua cửa biển Đại Bàng, Ô Mã Nhi cho người đi xem xét, thì thấy các trại quân Trần vẫn được bố phòng rất cẩn thận, chắc chắn, số lượng chiến thuyền vẫn nhiều như cũ. Y thở dài một tiếng, rồi dẫn đoàn thuyền đi vòng qua mũi Tháp Sơn lên phía bắc. Gần đến Tháp Sơn, thì chợt nghe một tiếng pháo lệnh nổ vang, một đoàn chiến thuyền xông ra chặn ngang phía trước. Ngoảnh lại đằng sau, cũng thấy một đoàn chiến thuyền từ trong ngải Đại Bàng đang ngào ào xông đến phía sau. Ô Mã Nhi lệnh cho đoàn thuyền nhắm hướng đằng trước đánh tới. Hai bên đánh nhau kịch liệt, quân Trần dần dần trở nên rúng thế phải tháo chạy hết xuống phía nam. Ô Mã Nhi đi qua được Tháp Sơn, thì không còn thấy bóng dáng của một chiếc thuyền nào của quân Trần nữa, nên có vẻ tin tưởng rằng quân Trần đang tập trung cho phía nam mà bỏ ngỏ phía bắc. Đi thêm được mấy ngày nữa, thì phát hiện một đoàn thuyền của quân Trần đang đi đến. Khi tới gần, đoàn thuyền kia biết là thuyền của Ô Mã Nhi, nên vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ô Mã Nhi thấy vậy, thì vội vàng ra lệnh cho các thuyền đuổi theo. Đuổi đến gần cửa Nam Triệu, thì bọn chúng mới bắt được đoàn thuyền kia. Ô Mã Nhi mừng lắm, hắn cho người lên ngay thuyền để kiểm tra, thì thấy trên các thuyền chất đầy lương thực. Sau khi tra hỏi bọn phu chèo thuyền và xem xét kỹ giấy tờ giao nhận, thì hắn biết được rằng đây chính là đoàn thuyền vận chuyển 3 vạn thạch lương đang trên đường đến cửa Đại Bàng để giao cho quan quân nhà Trần. Ô Mã Nhi đang có ý định là khi đến cửa Nam Triệu thì sẽ mượn cớ không có lương thực cho quân ăn để bàn với tướng rút quân về nước. Nhưng hôm nay lại bắt được số lương thực này thì hắn không còn cớ nữa. Thoát quan muốn xem ý tứ các tướng của mình như thế nào, nên cho gọi các tướng đến để bàn bạc, đợi các tướng đến đông đủ, y mở lời. Vừa rồi ta bị thua mất mấy trận, lương không có để mà ăn, nên phải lui về đây. Nay ta đã bắt được 3 vạn thạch lương, nên cũng đủ dùng để quay về Thăng Long. Vậy nên ta đang tính, chúng ta có 2 đường, một là tự động rút về nước, hai là quay lại Thăng Long, hội binh với Trấn Nam Dương, rồi hành động tiến lui theo lệnh của ngài. Vậy các người có ý kiến gì thì cùng trao đổi. Hoàng thân Tích Lệ Cơ có vẻ bực với Ô Mã Nhi vì lần họp bàn nào cũng nói đến việc rút về nước. Tích Lệ Cơ nguyên là một người thân thích của Hốt Tất Liệt, nên y lúc nào cũng có ý bảo vệ Thoát Quan. Bây giờ chưa biết tính mệnh Thoát Quan ra sao, nên hắn không thể để tên Ô Mã Nhi này tự ý về nước được. Tích Lệ Cơ đứng lên nói. Trước đây chúng ta đã bàn nhiều rồi, nếu tự ý về nước thì đắc tội to. Thưa chủ tướng, việc này theo tôi á, tốt nhất là ta không nên bàn đến nữa. Thì ta cũng đang muốn xem ý tứ mọi người ra sao, chứ đã vô quyết gì đâu. Hoàng thân nói đúng, tôi thấy bọn quan quân nhà Trần có vẻ đang tích cực phòng thủ phía Nam mà bỏ mặt Bắc. Vậy nên ta hãy theo cửa Nam Triệu này mà về dặn kiếp rồi sau đó hãy liệu. Ô Mã Nhi vội nhắc nhở các tướng. Các ngài phải nhớ cho một điều là hơn 300 năm trước, chính tại biển Bạch Đằng này, bọn Đại Việt đã có một trận đánh táo bạo như thế nào rồi đấy. Cái đó tôi không phải là không biết đến, nhưng tướng quân thử xem quân Trần hiện nay thế nào. Thăng Long đang bị dây hãm, Nhật Nguyên, Nhật Tôn cùng cả Viên Tiết Chế, Tư lệnh Thân Đạo Dương của chúng nữa. Tất cả bọn chúng cùng với đám tướng lĩnh kia đang co cụm cả lại để lo canh phòng mặt phía Nam, thì lấy đâu ra người mà lo cho phòng thủ mặt Bắc. Giả lại giờ rồi tướng quân cũng đã nhìn thấy chúng đưa thêm người, chiến cụ và cả lương thực xuống đó. Tướng quân cũng đã tận tay bắt được đoàn thuyền lương có đầy đủ cả sắc lệnh của chúng. Vậy thì việc phòng vệ cho mặt Nam mà bỏ hẳn mặt Bắc là hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rồi. Theo tôi, ta nhất thiết phải quay về dạng kiếp trước đã. Ý của Phàn tướng quân thế nào? Ô Mã Nhi quay sang cấp viên chiến tướng, hỏi. Phàn Kiếp suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Tôi quay thế này, chúng ta mới cướp được 3 vạn thạch lương, nên cũng đủ dùng để quay về đến dạng kiếp hội binh với Trấn Nam Dương. Vậy thì cứ thế mà đi, không cần phải bàn thêm làm gì nữa. Lưu Quê từ nãy đến giờ chỉ ngồi nghe lúc này mới lên tiếng. Tôi thì cũng theo ý như vậy, chỉ có điều khi về đến đó mà thấy tình thế bất lợi thì phải bàn với Trấn Nam Dương cho rút quân ngay, không nên chần chừ quá lâu. Quân Đại Việt sẽ có thời gian chuyển quân lên phía Bắc và chặn mất đường về của chúng ta. nếu đại tướng có ý lo sợ quân Trần sẽ bố trí một trận địa mai phục qua biển Bạch Đằng, thì trên đường đi qua đó, chúng ta sẽ dừng lại để lên bờ kiểm tra cho thật kỹ càng, để dễ bề tính toán đường lối sau này. Thấy Lưu Khuê và Phàn Tiếp cũng đồng ý như vậy, Ô Mã Nhi không thể không nghe theo, y nói với Tả Hữu. Được, các tướng đều đã có một ý như vậy, thì ta cũng đồng ý như thế. Vậy các tướng về chuẩn bị, sáng mai ta tới tiến vào sông Bạch Đằng, không nên đi qua đó lúc nhá nhem tối như thế này. Xem xét lại lần nữa thế trận của mình, thì có lính cận vệ của Du Nhân Tông tới bảo quan gia cho gọi ông tới đình A Cảo nghe. Biết là có tin gì đó quan trọng, Quốc Tuấn và đứng dậy đi theo tên cận vệ. Khi đến nơi đã thấy có đủ mặt Thượng Hoàng, Du Nhân Tông, Thái Sư Quan Khải, Nhân Huệ Dương, Trần Khánh Dư và các võ tướng chỉ huy các đội thân quân, du quân đang chờ ở đó rồi. Quốc Tuấn thấy vậy lấy làm lạ, hỏi nhỏ tên lính cận vệ đi cùng. Người có biết việc gì mà quan gia hội mặt tất cả các tướng không? Con không biết, chỉ biết có người của Chiêu Văn Dương vừa mới tìm đến. Sao? Chiêu Văn Dương à? Vừa lúc lính cửa gian tiền tế, tên lính cúi chào rồi lui về bên dãy Tả Vu. Quốc Tuấn rảo bước vào phục lại xong đứng lên hỏi. Tâu quan gia, chẳng hay có việc gì quan trọng nên quan gia cho triệu mặt đông đủ mọi người như vậy. Hoàng bá đã biết tin mừng gì từ Thăng Long chưa? Thần tử quốc doanh đến đây nên chưa biết tin gì cả. Người của Hoàng Thúc Nhật Duật vừa đến báo tin là thoát hoang sau bao ngày dây hãm mà không chiếm được thành đã phải lệnh cho quân rút lui về dạng kiếp rồi. Thăng Long của chúng ta đã được giải dây. Chúng ta có thể quay trở lại kinh thành được rồi. Quả đúng thật là một tin vui. Thật xin chúc mừng Thượng Hoàng, chúc mừng quan gia. Chúng ta định sáng mai sẽ khởi giá hội kinh, nên gọi mọi người đến để thông báo chuẩn bị. Vậy Hoàng bá có định đi cùng luôn không? Tâu Thượng Hoàng và quan gia, thần đang chuẩn bị một trận đánh lớn nên không thể hầu giá được. Xin Thượng Hoàng và quan gia thứ lỗi cho thần. Thượng Hoàng Thánh Tông nghe nói như vậy thì biết là Quốc Tuấn nhắc đến Trần Bạch Đằng, nên hỏi. Trận đánh đó Dương Huynh đã dự kiến được ngày giờ chưa? Thần vừa nhận được tin báo là Ô Mã Nhi đã dẫn đoàn chiến thuyền của hắn đi vào cửa Nam Triệu. Như vậy thì chỉ vài hôm nữa, chúng sẽ đến được vạn kiếp. Khi bọn chúng biết tình không chiếm được Thăng Long và lại cạn kiệt hết lương thực, thì thế nào? Cũng phải bàn mà cho lui quân ngay. Như vậy thì trận quyết chiến đó chắc không còn lâu nữa, chắc chỉ nội trong 15-20 hôm nữa là cùng. Ồ, nhanh vậy sao? Vua Nhân Tông lộ vẻ ngạc nhiên. Thượng Hoàng Thánh Tông thì ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang Vua Nhân Tông hỏi con trai. Nếu Hoàng bá đã nói chắc đến như vậy thì quan gia cần gì phải hồi kinh nữa? Dân, phụ hoàng dạy phải. Hoàng bá xem cho ta đi đánh giặc lần này có được không? Quốc Tuấn nghe Vua Nhân Tông hỏi như vậy thì vội liếc nhìn sang cả Thượng Hoàng nữa rồi mới nói. Tâu Thượng Hoàng và quan gia, vừa rồi các tướng chúng thần bất tài nên đã phải để Ngọc Thể vất vả mất mấy phen. Nay Thăng Long đã được giải dây, vậy xin được rước xa giá hội kinh chờ tin báo tiệp, không nên thân chinh xa xôi vất vả thêm nữa. Bữa trước nghe Hoàng bá nói về trận này, làm ta vô cùng thích thú. Trước vẫn tưởng còn lâu nên mới có ý định hội kinh, nay biết nó sắp sửa diễn ra nên ta chỉ muốn được mãn nhãn một phen. Hoàng bá hãy cho ta cùng đi đánh giặc, ta hứa không làm khó nhọc đến binh lính và sẽ chịu sự điều hành của tiết chế theo đúng quân lệnh. Quốc Tuấn còn đang phân vân chưa biết nên thế nào thì Thượng Hoàng Thánh Tông nói. Lời quan gia vừa nói là phải đấy. Hoàng huynh hãy để cho hai cha con ta lâm trận trực tiếp một phen. Ta có dự cảm rằng đây sẽ là trận đánh cuối cùng mà ta được trực tiếp cầm quân rồi. Dân, vậy thật xin dân mệnh để Thượng Hoàng và quan gia cùng ra trận. Tốt quá, vậy quan gia mau bãi lệnh hồi kinh đi. Quốc Tuấn về quân trại, ông cho gọi các tướng tới để giao việc. Ý kêu ngay khi biết Thăng Long không còn bị dây hãm nữa, thì đã xin Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật cho phép được dẫn thủy quân của mình về hương A Cảo với Trần Quốc Tuấn. Không kịp nghỉ ngơi, Yết Kiêu được Tiết Chế giao cho dẫn thủy quân của mình chia ra các nhánh sông. Trên đường đi gặp các thuyền nhỏ của Dơm Dạng Chài thì phải trưng dụng cho bằng hết rồi chất củi cỏ khô đầy lên đó, kéo về tập kết ở đầu sông Giáp đợi lệnh. Đô tướng Trần Lý, do có công lớn trong việc đào sông, đã được thăng lên chức tướng quân. Lần này anh được giao nhiệm vụ dẫn 5.000 lục quân thẳng hướng Quảng Yên đi trước mở đường. Trên đường đi, gặp núi phải mở đường, gặp sông phải bắt cầu phao để đại quân tiến thẳng đến Bạch Đằng Giang. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư thì được giao cho dẫn toàn bộ thủy quân của mình đến cửa Lục, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đợi khi có lệnh thì trong một đêm phải lập được một tòa thành nổi chắc chắn dài 230 trượng trên mặt sông. Quốc Tuấn lại lệnh cho Lê Phụ Trần phải đưa quân đến giữ cửa Đại Bàng thay cho Trần Khánh Dư. Hai hôm sau, Thượng Hoàng Thánh Tông đứng trước mặt ba quân hạ lệnh tiến binh. Cả đội quân hùng dũng nối đuôi nhau vượt cầu phao đi qua sông Lục. Thượng Hoàng Thánh Tông, Du Nhân Tông cùng Quốc Tuấn, mỗi người cưỡi trên lưng một thớt voi chiến. Khi gần đến đầu cầu phao thì không may con voi của Quốc Tuấn bị trượt chân, rồi thụt xuống và sa lầy trong một hố nhỏ ven đường. Quốc Tuấn nhảy vội từ trên bành voi xuống đất. Ông cùng quân lính ra sức kéo con voi lên. Song con voi quá nặng, hố thì sâu và quá nhiều bùn, nên càng dẫy thì lại càng bị lún sâu thêm. Một lúc sau thì con voi bị ngập lút xuống bùn mà chẳng thể nhúc nhích được nữa. Hưng Đạo Dương nhìn cảnh đó thì lấy làm thương xót cho con voi này, vì nó đã cùng ông song pha nhiều lần đối trận mạc. Ông cố động viên quân lính dùng hết sức đẩy con voi kia ra khỏi bãi lầy thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng họ đành bất lực. Ngay lúc ấy, có một chú bé dẫn một con trâu mộng chạy tới thưa với ông. Xin ngài hãy cưỡi lên lưng con trâu của cháu sẽ dông trâu đưa ngài qua cầu phao. Quốc Tuấn quay nhìn chú bé, rồi lại nhìn lại con voi này cũng nhìn ông đăm đăm. Chắc linh cảm báo cho nó biết nó sẽ không còn được cơ hội cùng ông đi đánh giặc nữa. Quốc Tuấn thì có cảm tưởng như con vật kia dường như muốn khóc, nhưng nó đang cố mà kìm lại. Quốc Tuấn đang khi cần lên đường gấp, lại không nỡ đứng nhìn con vật ở trong hoàn cảnh như vậy, nên quay sang chú bé nói. Thế thì nhờ cháu đưa ta qua cầu với. Vâng, mời Đức ông lên đi ạ. Quốc Tuấn vội nhảy lên lưng trâu, để thằng bé trông đi. Con voi thấy vậy thì trống lên một tiếng thảm thiết như gửi lời vĩnh biệt tới chủ tướng. Quốc Tuấn vội quay lại nhìn con voi đang chìm dần dưới lớp bùn. Lúc này ông không kìm được nữa, nước mắt ông ứa ra cay cay nơi sống mũi. Quốc Tuấn rút gươm ra, chỉ xuống dòng sông thét lớn. Trận này không thắng giặc, ta thề quyết không trở lại bến sông này nữa. Lại nói chuyện ở thành Thăng Long, Thoát Quan tra sức di hãm và công phá thành. Song đã hơn một tháng mà không thể chiếm được thì trong lòng đang rất chán nản và buồn bực. Tướng phụ trách cấp phát lương thực lại vừa báo lên là lương thực trong quân chỉ còn đủ dùng cho 5 ngày nữa. Đã hơn 10 ngày qua, hầu như ngày nào Thoát Quan cũng phải viết thư lệnh cho những người mang gấp về căn cứ Vạn Kiếp để thúc giục bọn tay chân tiếp tế lương thực cho quân Nam Dây Hãm Thành. Vậy mà đợi mãi đến giờ cũng chưa thấy có. Đang khi Thoát Quan phân dân không biết nguyên do, tại tướng phụ trách tiếp tế hậu cần của mình lề mề hay do đường xá xa xôi cách trở nên lương thực chưa thể tới được, thì tên lính canh cửa bước vào báo là có mấy tên lính của Trương Văn Hổ đến báo tin. Thoát Quan nghe nói tới người của Trương Văn Hổ thì mừng ra mặt, chắc mẩm rằng Trương Văn Hổ sắp đến nơi nên cho người đến đây trước để báo tin, ham dỗi cho gọi ngay mấy tên lính vào để hỏi han. Nhìn thấy mấy tên lính bước vào với vẻ khép nép, sợ sệt, Thoát Quan có vẻ chột dạ, hắn càng hoảng hốt hơn khi thấy mấy tên lính bước đến trước mặt mình, rồi chỉ quỳ xuống lại mà không có đứa nào dám ngẩng mặt lên để thưa gửi. Thoát Quan không dám tin vì cái chuyện gì đó không hay xảy ra đối với Trương Văn Hổ, nên lấy giọng bình tĩnh, hỏi. Trương Văn Hổ đi đến đâu rồi? Dạ. Mấy tên lính chỉ khẽ dạ mà không trả lời khiến cho Thoát Quan phải quát lên. Ta hỏi Trương Giang Hổ đi đến đâu rồi? Một tên không dám ngẩng mặt lên, nói. Dạ thưa Đức Dương, toàn bộ đoàn thuyền vận chuyển lương thực và chiến cụ đã bị thủy quân đại diệt mật phục đánh chiếm mất hết rồi ạ. Thoát Quan giật thót mình, không tin vào đôi tai của mình, hắn gầm lên. Ngươi vừa nói cái gì? Dạ toàn bộ đoàn thuyền vận chuyển lương thực và chiến cụ đã bị thủy quân đại diệt mật phục đánh chiếm mất hết rồi ạ. Vậy Trương Văn Hổ đâu? Dạ chúng con không biết, chúng con bị quân Trần bắt sống trong trận đánh đó, vừa rồi được vua đại diệt tha cho về để làm gì? Dạ để báo tin cho Đức Dương được biết ạ. Lại còn thế nữa. Thoát Quan buông ra một tiếng thở dài ngao ngán. Bây giờ thì hắn mới hiểu được lý do tại sao chờ đợi mãi vẫn không có người mang lương thực tiếp tế đến. Hắn ngồi thần người ra mất một lúc. Hai năm về trước đây, Thoát Quan đã rất nhanh chóng chiếm được kinh thành Thăng Long. Thậm chí, hắn còn được vua Đại Diệp Diệu dâng lên một người con gái rất trẻ và đẹp, đó chính là hoàng cô của vua Đại Diệp. Nhưng ở được vài ngày thì Thoát Quan đã phải hạ lệnh cho binh sĩ của mình rút lui rời bỏ Thăng Long, và sau đó còn phải chịu sự truy đuổi gắt gao của quan quân Đại Diệp. Từ thắng chuyển thành bại chỉ trong chớp mắt, cũng chỉ vì thiếu thốn lương thực. Kinh nghiệm đối đầu với Đại Việt lần trước đã cho Thoát Quan biết một điều rằng, để vận chuyển một thạch lương từ nơi bản quốc xa xôi kia, đến được nơi đây phải tốn bao nhiêu công sức, thậm chí không thể đến được vì bị cướp bóc suốt dọc đường. Thoát Quan cũng đã hiểu rằng, để kiếm được một hộp thóc ở trên đất Đại Việt này cũng là điều không thể. Hắn có thể dễ dàng đánh bại quan quân Đại Việt một cách nhanh chóng, song lại không dễ dàng kiếm được một chút lương thực nào ở những nơi đã chiếm được. Vì quân Đại Việt, nếu như không kịp đem đi hết từ trước đó, thì cũng sẽ đốt bỏ bằng hết. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Thoát Quan đã biết đặt vấn đề lương thực lên hàng đầu. Hắn không dám vận chuyển bằng đường bộ, mà cho vận chuyển bằng đường biển, vì hắn tin chắc chắn một điều rằng, không thể có một lực lượng thủy binh nào có thể đương đầu nổi với đội thủy quân hùng mạnh của hắn. Khi Ô Mã Nhi đến Vạn Kiếp thông báo là đã dễ dàng chiếm được biển ải Dân Đồn của Đại Việt, Ô Mã Nhi cũng đã để một số quân lớn ở lại đó chờ đón đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, thì Thoát Quan cảm thấy rất yên tâm. Vậy mà không ngờ, giờ đây toàn bộ số chiến cụ và lương thực kia đã bị quân Đại Việt đánh cho tan nát. Thoát Quan lẩm nhẩm tính toán, 70 vạn thạch lương, số lương đủ dùng cho cả đội quân đông đảo của Thoát Quan trong gần 2 năm chứ có ít đâu. Chiến cụ thì có thể không cần, hắn có thể tự chế và tự khắc phục được, song lương thực thì không thể lấy gỗ, lấy đá ra mà ăn thay cơm được. Bẩm Đức Dương cho phép chúng con lui ra. Tiếng một tên lính vừa về báo hung tin vang lên, khiến Thoát Quan giật mình, hắn mở bừng mắt ra, nhìn mấy tên lính đang sợ hãi quỳ mọp dưới sàn. Giờ mà có Trương Văn Hổ ở đây thì chắc là Thoát Quan cũng hô lính lôi cổ ra mà chém. Song chỉ có mấy tên lính quèn đang quỳ ở đó, nên hắn chỉ biết trút hết bực tức lên đầu bọn này. Lùi đi đâu? Ta cho phép các ngươi được chết! Thoát Quan quát lên, rồi ra lệnh cho bọn lính đang hầu bên cạnh lôi mấy tên này đi chém. Nhìn mấy tên lính bị xóc nách lôi đi, Thoát Quan cũng chẳng thấy động lòng. Hắn năn mãi quay về với những lo lắng của hắn. Sau ba ngày mất ăn mất ngủ vì suy tính liệu nên có tiếp tục ở lại công thành hay là lui về Vạn Kiếp, Thoát Quan thấy rằng tốt nhất là phải lui về càng sớm càng tốt, vì theo tin tức mà hắn có được, thì mọi ngã đường thủy bộ từ Vạn Kiếp đến Thăng Long đâu đâu cũng có quân sĩ Đại Việt chặn đánh. Nếu hắn không rút quân nhanh, có khi là bị kẹt lại tại đây. Nghĩ vậy, Thoát Quan ra lệnh cho quân sĩ rời bỏ Thăng Long để rút lui về căn cứ Vạn Kiếp. Trần Ích Tắc nghe tin Thoát Quan trút bỏ Thăng Long, đã về đến Vạn Kiếp thì vội tìm đến ngay để chào và dò hỏi lý do. Thoát Quan khi nghe báo có An Nam quốc vương Trần Ích Tắc tới chào, thì cũng đoán biết lý do, nên ngay sau khi chào hỏi xong, hắn lên tiếng trước. Tôi xin lỗi quốc vương vì chưa thể đưa ngài vào Thăng Long ngay được. Trần Ích Tắc cố làm ra vẻ mình không quan tâm lắm đến ngai vàng nhà Trần, nên nói. Việc của tôi thì chả nói làm gì. Chỉ nghĩ việc lớn của thái tử đến nay chưa thành mà cảm thấy hối tiếc thôi. Tôi cũng rất tiếc. Đúng, ai trong số bọn chúng cũng đều cảm thấy tiếc cả. Thoát Quan thì tiếc, hắn đã phải mất bao công sức và thiệt hại của binh sĩ mới tiến đến được Thăng Long, nên là phải quay về đây, mà một khi đã về đây sẽ không còn là đường nào để quay lại nữa. Trần Ích Tắc thì lại thiết rằng, nếu tên Thoát Quan này cố thêm tí nữa, thì hắn cũng lập đại công đối với Thiên Triều, mà mình thì cũng đã tại vị trên ngai vàng kia. Cả hai cùng nghĩ mà thấy tiếc rẻ nên cứ ngồi thần ra một lúc, chẳng ai nói với ai lời nào. Mãi một lúc sau, Trần Ích Tắc muốn biết lý do Thoát Quan ra lệnh rút quân, nên mới lên tiếng. Thưa Thái tử, chẳng lẽ quân An Nam năm nay mạnh đến như vậy sao? Cũng vẫn vậy thôi. Khi chúng tôi đánh đến Thăng Long, thì cả hai cha con Nhật Huyên và Nhật Tôn đều rời bỏ thành xuống thuyền chạy trốn ra biển. Tôi đã cho đại tướng thủy quân của Mã Nhi truy đuổi gấp. Song không biết đến giờ này thế nào rồi mà vẫn không nhận được tin tức gì cả. Vậy thì Thăng Long bỏ ngỏ à? Không, vẫn còn một lực lượng lớn quân Trần ở đó để tử thủ giữ thành. Vậy sao Thái tử không cố sức đánh dẫn đi? Tôi cố đánh đi chứ. Thoát Quan nghĩ nhanh ra một lý do không hạ được thành Thăng Long, để chữa thèm với Trần Ích Tắc. Do tôi đã phải chia quân cho Ô Mã Nhi để truy đuổi hai cha con Vua Đại Việt rồi, nên không còn lực lượng đủ mạnh để công phá thành. Tôi đang định bụng chờ Trương Văn Hổ mang các chiến cụ công thành đến, bây giờ sẽ đánh tiếp. Ai, thì nhận được hung tin là toàn bộ các chiến thuyền chở lương thực và chiến cụ đã bị thủy binh Đại Việt chặn đánh cướp mất hết rồi. Ôi trời, có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, tôi nghe tin cũng đã rời cả chân tay. Đang định đợi Ô Mã Nhi quay về thì sẽ cố đánh tiếp. Không ngờ đợi dài cả cổ ra mà chả thấy tâm hơi hắn đâu, trong khi lương thực thì cạn sạch, nên phải tính đến đường cùng là tạm rút quân về đây. Trần Ích Tắc nghe Thoát Quan nói vậy, thì biết là chiếc ngai vàng nhà Trần kia đã rời xa khỏi tầm giới của mình, hắn buồn bã hỏi vớt vát một câu. Vậy bây giờ Thái tử định liệu thế nào? Tôi biết làm gì nữa ngoài việc chờ Ô Mã Nhi dẫn thủy quân quay lại. Sau trận quan quân nhà Trần bị thua ở cửa Đại Thang, dân lệnh của Quốc Tuấn giả tượng để dẫn quân tạm lánh vào rừng mật phục chờ cơ hội để đánh tập kích quân giặc. Anh cùng quân sĩ luôn luôn theo dõi mọi động tĩnh từ trong căn cứ Vạn Kiếp. Bất cứ khi nào thấy bọn giặc đi lẻ tẻ ra ngoài thì bố trí mật phục đón đánh cho tơi tả. Lũ giặc đã bị phục đánh mấy phen nên sợ lắm, hãy ra ngoài cướp phá hoặc là đi đâu xa là chúng phải rủ nhau đi thành một đám thật đông để dễ bề đối phó. Khi Thoát Quan đưa đại quân về bao vây Thăng Long, thì số giặc ở lại trong coi trại chỉ còn biết nằm cố thủ trong căn cứ của chúng, mà không dám thò mặt ra ngoài. Giả tượng nhiều hôm cho quân đến sát trại giặc khiêu khích, nhưng chúng cũng không dám ra. Đánh vào thì không được, vì trại của chúng lập rất vững chắc. Chẳng làm gì được giặc, lại cứ phải sống chui, sống lũi trong rừng như vậy, đến gần một tháng mà vẫn không thấy có tin tức gì của quan quân nhà Trần. Giả tượng vô cùng buồn bực, hết đi ra là đi vào, trong lòng suy nghĩ mông lung. Giả tượng lẩm bẩm. Mịch đúng là số đen như quả, cái lũ giặc hồ đáng ghét kia, đang đâu tự nhiên lại đi bỏ sở trường, lại đánh trên cạn xuống đánh dưới thuyền, làm cho mình không được đi cùng với Đức Ông. Ít kiều. Hắn thế mà lại hay, dạo này lại được đi cùng với Đức Ông suốt. Giả tượng có biết đâu, Yết Kiêu cũng phải cùng với các tướng khác ở lại để bảo vệ Thăng Long. Mãi đến vừa rồi, khi Thoát Quan lui về Vạn Kiếp, mới đến được với Quốc Tuấn có nửa ngày, thì lại được lệnh phải đi ngay. Đang khi giả tượng buồn bực, nghĩ ngợi vu vơ, thì có tiếng gió ngựa dồn dập. Một người lính đưa tin xuất hiện, mang theo thư của quốc công Thiết Chế tới. Giả tượng nhận được thư thì mừng quá. Mặt mũi tươi cười hớn hở, mang ngay thư ra đọc. Nhưng vừa khi đọc xong thì mặt xìu hẳn lại. Tên lính đưa tin thấy giả tượng có vẻ không vui như trước đó, thì hỏi. Tướng quân nhận được thư của Tiết Chế rồi, mà sao lại buồn bã như vậy? Ta đang mong Đức Ông có thư cho gọi ta đi đâu để đánh giặc. Ai ngờ, lại bảo ta đi lên rừng chặt cây thế này. Tướng quân cố chờ đi, sắp có đánh lớn rồi đó. Thế nào Tiết Chế chả gọi đến tướng quân? Hả? Sắp có đánh lớn rồi à? Dân có lẽ vậy. Thôi chào tướng quân, tôi phải tìm đường tới chỗ tướng quân Phạm Ngũ Lão nữa đây. Phạm Ngũ Lão chắc đang ở Mạn Bắc Vạn Kiếp. Ta thấy đồn là có một đám lính nhà Trần thường xuyên phục kích giặc ở phía đó, rồi ta đoán như thế. Tôi biết rồi, chào tướng quân tôi đi đây. Cái bọn lính đưa tin này cũng tài thật. Ai đang ở đâu là chúng đều biết hết. Tên lính đưa tin đi khỏi, giả tượng là dở thư của Quốc Tuấn ra đọc lại một lần nữa. Tiết giấy giao cho anh nội trong 15 ngày, phải tìm và chặt cho đủ 2.000 cọc gỗ lim hoặc táo to chừng một người ôm, dài đủ 1 trượng 4 thước rưỡi, rồi đéo chát nhọn hai đầu, đợi đến khi đoàn thuyền của Ô Mã Di về đến Vạn Kiếp, thì phải bí mật liên hệ để giao số cọc gỗ đó cho Trí Thắng tại khu vực hạ lưu sông Bạch Đằng. Đức ông còn dặn kỹ, giả tượng là phải hết sức bí mật, cẩn thận đề phòng quân giặc đi tuần trên sông phát hiện ra. Rồi, việc giao thì cứ phải cho làm cái đã. Giả tượng cào nhào, rồi đứng lên cho gọi các đô tướng vào giao việc. Sau khi nhận được lệnh, các đô tướng xuống báo nhà bếp, chuẩn bị để sáng mai mang nồi niêu gạo củi theo quân vào rừng mấy ngày. Phụ trách hậu cần bếp núc là một cô gái trẻ chừng độ 18 tuổi. Cô chính là người con gái đã được yêu kêu cứu khỏi thuyền Phàn Tiếp trên cửa Đại Thang và được Quốc Công Thiết Chế nhận làm con nuôi bữa trước. Khi Quốc Công dội về Thăng Long, đã gửi cô đi theo đội quân bộ của giả tượng. Tuy được Quốc Tuấn nhận làm con nuôi, nhưng vốn xuất thân là con nhà lao động nên cô không chịu ngồi yên mà cứ nhất khoát đòi giả tượng phải cho mình xuống phụ giúp việc nấu ăn cho các bếp. Ban đầu giả tượng không nghe, song cô gái cứ thường xuyên trốn xuống bếp mà đỡ đần cho các đầu bếp. Cuối cùng thì giả tượng cũng phải đành lòng mà chịu theo ý thích của cô. Do là con gái, cô nấu nướng có phần khéo léo hơn các đầu bếp khác, nên quân sĩ ở bếp của cô được ăn ngon hơn các bếp khác là điều đương nhiên. Dần dần quân sĩ các bếp khác phát hiện ra điều đó, họ bắt đầu tị nạnh rồi nhất định đòi giả tượng phải cho cô làm người phụ trách bếp của toàn quân. Họ nói có như thế mới được công bằng. Giả tượng không thể không đồng ý với đòi hỏi chính đáng của binh sĩ. Vậy là cô gái giờ đã trở thành người phụ trách các bếp trong toàn quân. Nay nghe các đô tướng báo chuẩn bị các thứ để mai vào rừng mấy ngày, thì cô gái đến tìm gặp giả tượng để hỏi xem có cần phải chuẩn bị thêm gì nữa không. Giả tượng lúc này tuy đã giao việc xuống cho các đô rồi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được vui. Khi thấy cô gái tìm đến thì cố ra vẻ vui mừng mà hỏi. Quận chúa đến tìm ta có việc gì vậy? Con nghe nói sáng mai thúc phụ cũng đi vào rừng cùng quân sĩ. Cô gái tuy biết giả tượng là gia tướng thân tín của bố nuôi, song một phần vì nghĩ đến hoàn cảnh xuất thân của mình, và lại thấy giả tượng cũng tầm tuổi với tuổi của mẹ mình, nên vẫn thường gọi giả tượng như vậy. Giả tượng cũng thích cách gọi thân mật đó của cô gái, nhưng vẫn giữ lễ mà gọi cô là quận chúa. Ta phải đi chứ? Dạ, chẳng hay việc đó có quan trọng lắm không mà thúc phụ phải đích thân đi như vậy ạ. Giả tượng vẫn đang cảm thấy bất mãn vì Quốc Tuấn chỉ giao cho mỗi việc đi chặt cây, nên đáp cho qua chuyện. Thì ta bây giờ còn có việc gì quan trọng hơn nữa đâu? Đã không cho là quan trọng thì thúc phụ nên để tâm mà làm việc khác có hơn không à? Bị cô gái hỏi dồn liên tục, giả tượng biết không nên nói như vậy nữa, bèn sửa lại. Nãy là ta vì buồn quá nên trót nói chơi với quận chúa như vậy thôi, thực sự thì việc này vô cùng quan trọng. Cô gái thấy giả tượng lúc nãy vừa cho làm việc không quan trọng, bây giờ lại bảo làm việc vô cùng quan trọng thì tò mò, hỏi. Vậy thúc phụ cho quân sĩ vào rừng làm gì vậy? Con có thể biết được không mà? Quốc công giao cho ta 15 ngày, phải có được 2.000 cọc gỗ lim hoặc táo, sau đó thì chờ cho đoàn binh thuyền của Ô Mã Nhi đi qua đây, thì phải đem số cọc kia xuống hạ lưu sông Bạch Đằng để bàn giao cho tướng khác. Thời gian rất gấp, nên ta phải đích thân đốc lính vào rừng, may ra mới kịp. Nếu ta không đi, chẳng may lỡ việc, thì sẽ đắc tội với quốc công. Cô gái nghe nói vậy, thì chỉ hỏi thêm. Vậy thúc phụ có cần chuẩn bị thêm gì không, để mà cho con vào nhà bếp chuẩn bị ạ? Không cần đâu, cứ chuẩn bị đúng yêu cầu của các đô quân là được rồi. Vâng, vậy để con chuẩn bị. Cô gái vốn là người Quảng Yên, nơi có những rừng lim xanh bạc ngàn, nên phân dân tự hỏi sao không cho người về đó mà chặt có phải nhanh hơn không? Nghĩ vậy, nên đi được một lát, thì cô đột ngột quay lại hỏi giả tượng. Quốc công có bắt thúc phụ là nhất thiết phải chặt cây ở đây không? Giả Tượng nhớ lại nội dung bức thư, thấy không có nhắc tới thì trả lời. Cái đó trong thư cũng không thấy nói tới. Nếu Túc Phụ chặt cây, làm cọc ở đây, thì lại phải mất thêm công vận chuyển về hạ lưu sông Bạch Đằng để bàn giao nữa. Cây tươi thì nặng, muốn chuyển đi được chúng ta phải đóng bè, đóng mãn để mà chở đi, làm như thế vừa vất vả lại vừa dễ bị lộ. Ta chưa bao giờ kháng lệnh của Đức Ông. Giả Tượng nhấn mạnh. Thế tại sao Thúc Phụ không đưa quân về hạ lưu sông Bạch Đằng để mà chặt cây? Giả Tượng chợt hiểu ngay ý cô gái nói, song vẫn hỏi lại. Quân chúa nói cái gì cơ? Còn nói là sao Thúc Phụ không đưa quân về tận hạ lưu sông Bạch Đằng rồi mới tìm cây, chế cọc ngay tại đó à? Làm như vậy sẽ không phải mất nhiều công sức vận chuyển. Thúc Phụ chỉ còn lo mỗi việc bàn giao số cọc nữa là xong à. Hay, như vậy vừa nhàng mà lại an toàn không lo bị lộ. Quân chúa sao lại nghĩ ra được ý hay như vậy? Con cũng chỉ cố nghĩ xem làm sao cho bớt được sức quân thôi. Giả Tượng chợt ngớ người, ram vẻ phân vân. Không, không được. Sao, Thúc Phụ lại bảo không được? Quốc công chưa bao giờ làm việc gì mà lại không có chủ ý và tính toán kỹ cả. Nay ngài đã ra lệnh cho ta như vậy, thì chắc là ta sẽ không thể đưa quân về đó được. Mộc Miên suy nghĩ một lát, rồi lại nói. Nghĩa phụ con dặn Thúc Phụ là phải chờ cho bọn Ô Mã Nhi đi qua, thì mới cho chuyển cọc đi, thì chắc bọn Ô Mã Nhi đang ở hạ lưu đi lên. Thế chắc Nghĩa phụ chỉ lo lắng cho việc giữ được bí mật thôi. Nếu Thúc Phụ cứ về Quảng Yên, rồi vào trong rừng sâu, xong lại chọn một nơi gần sông suối, để dẫn được cọc ra sông, thì có phải là vẫn đảm bảo bí mật mà lại thuận tiện hơn không? Giả Tượng nghe ra, vội đồng ý. Quân chúa nó cũng có lý, để ta gọi các đô tướng tới truyền lại lệnh. Giả Tượng gật gù khen lấy khen để sáng kiến của quận chúa, bèn lệnh cho các đô có một ngày chuẩn bị, để sáng ngày kia sẽ lên đường kéo quân về rừng Quảng Yên chặt cây làm cọc. Thực ra thì đúng như Giả Tượng đã nhận định, Quốc Tuấn cũng đã tính đến việc cho Giả Tượng về Quảng Yên rồi mới chặt cây ở đó cho tiện. Song ông lại lo Giả Tượng về đó, nếu chẳng may Ô Mã Nhi lại bắt gặp hoặc là phát hiện ra dấu vết thì hắn sẽ sinh nghi và không quay lại đó. Nếu ông có mặt ở đó thì không nói làm gì. Đằng này tuy không nói là không tin tưởng vào Giả Tượng, song ông vẫn quyết định chọn cách thà dứt giả thêm một chút nhưng sẽ giữ được an toàn tuyệt đối. Điện Tiền Đô chỉ huy sứ Phạm Vũ Lão cùng hôm đó cũng nhận được mật lệnh của Quốc Tuấn, dặn là đến khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, khi thấy đoàn binh thuyền của Ô Mã Nhi về đến Vạn Kiếp, thì phải cùng các nhóm quân khác xung quanh Vạn Kiếp ra sức đánh phá trại giặc. Phạm Vũ Lão nhận lệnh, vội cho người đi liên hệ với các cánh quân khác, còn mình thì đích thân, dẫn hơn chục quân kỵ mã tìm đến cánh quân bộ của Giả Tượng. Khi Phạm Ngũ Lão đến trại của Giả Tượng thì thấy quân sĩ đang dỡ bỏ lán trại, thu thập hành lý như đang chuẩn bị hành quân. Đang đi, lại thấy có một tên lính cất giọng đọc lên một bài thơ Lục Bát. Tháng ba cây gạo ra hoa, trần binh công phá gấp ba bốn lần, thác binh bay cứ lần trần, tịch tan xương nát bách phần không sai. Ngũ Lão chăm chú lắng nghe lời thơ. Anh thấy rất hợp với tình hình hiện tại, thì rất lấy làm lạ, không hiểu ai đã làm ra bài thơ này. Giả Tượng nghe tin Ngũ Lão đến thì cũng vội chạy ra đón. Sau khi chào hỏi nhau, thì Ngũ Lão nêu thắc mắc. Tướng quân đang định cho quân đi đâu vậy? Nay tôi phải đưa quân về rừng Quảng Yên để chuẩn bị cọc gỗ theo lệnh của Thiết Chế đây. Ra vậy, tôi lại đang định đến bàn với tướng quân để cùng phối hợp quấy phá trại giặc cũng là theo lệnh của Thiết Chế. Tiếc quá, đến lúc đánh mạnh thì tôi lại phải đi. Giờ tiếc thật. À, lúc ban nãy khi vào đây tôi có nghe một tên lính ở đây đọc lên một bài thơ Lục Bát, có câu đầu tiên là tháng ba cây gạo ra hoa, Lời thơ nghe thì mộc mạc, nhưng lại có khí thế rất hợp với tình hình hiện nay. Không biết đó là thơ của ai vậy? À, bài thơ đó là của em vợ Điển Súy đó. Em vợ tôi? Đúng vậy, cô ấy hiện nay đang ở đây. Tôi cũng nói đùa gì vậy, tôi làm gì còn của em vợ nào nữa? Thì ra là Điển Súy chưa biết rồi. Tên Quân bảo tôi chưa biết cái gì. Giả Tượng bèn kể lại cho Ngũ Lão nghe vì cô con nuôi của quốc công Tiết Chế, nghe xong đầu đuôi Ngũ Lão nói. Thì ra là như vậy, cô ấy ở đây có làm phiền tướng quân lắm không? Không hề. Quận chúa còn giúp tôi khối việc nha, bây giờ lại phụ trách tất cả các bếp cho đội quân của tôi nữa, mà vừa rồi quận chúa còn nghĩ cho tôi một cách lui quân về đường Quảng Yên hay lắm đấy. Nói rồi lại đem chuyện kể hết ra cho Ngũ Lão nghe, kể xong thì nói. Để tôi cho người gọi quận chúa lên chào anh rể một câu đã. Giả Tượng vừa nói vừa đứng lên sai người đi gọi quận chúa lên chào anh rể. Cô gái nghe thấy nói lên chào anh rể thì cũng vội vàng sửa soạn để lên ngay. Đợi khi cô gái vào đến trong láng, Giả Tượng chỉ vào Ngũ Lão giới thiệu. Đây là điện tiền đô chỉ huy sứ Phan Ngũ Lão, con rể của quốc công đó. Vậy ra huynh là... Ta chính là phu quân của anh Nguyên quận chúa đây. Muội đã nghe nói nhiều về huynh, trước nay muội chỉ biết huynh là người đang sò căn trường, hôm nay mới biết huynh còn là phu quân của anh Nguyên quận chúa nữa. Ta nghe tướng quân Giả Tượng đây nói muội là người làm ra bài thơ Hoa Gạo tháng 3 đó đúng không? Vâng, muội làm bài thơ đó cũng chỉ định đọc chơi cho vui thôi, không ngờ anh em binh sĩ nghe cũng thích nên hay đọc cho nhau nghe. Huynh có nghe được thì đừng cười muội nha. Không đâu, đây cũng là những lời thơ mà ta đang cần đến. Ta sẽ cho chép ra rồi bắn vào trong trại giặc để làm rối lòng quân sĩ chúng đó. Huynh nói sao? Cô gái ngạc nhiên. Huynh định dùng bài thơ của muội để làm rối lòng quân giặc à? Đúng vậy. Huynh đừng có trêu muội như thế. Ta nói thật mà. Muội chả tin. Chúng giết người như ngué thế thì một bài thơ đó làm sao có thể làm rối lòng chúng được? Giả Tường nãy giờ chỉ đứng nghe hai người đối đáp như vậy mà không nói gì. Nay nghe thấy cô quận chúa nói vậy thì vội xem vào. Quận chúa không biết rồi, ngày xưa ông Lý Thường Kiệt cũng chỉ cần một bài thơ mà đuổi được giặc Tống đó. Bài thơ của con làm sao dám sánh với bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của ông Quan Hiệu Quý được ạ? Ngũ Lão giải thích hộ cho Giả Tượng. Tướng quân đây không có ý so sánh, mà chỉ muốn lấy ví dụ về tác dụng đánh giặc của một bài thơ thôi. Tất nhiên không chỉ dùng thơ không, mà còn phải kết hợp với đánh chúng bằng thực lực nữa. Ngũ Lão hạ thấp giọng như thầm nhắc nhở cho mình, cũng cần phải làm như vậy. Giả Tượng như vậy cũng tỏ ý đồng tình. Điện Súy nói rất phải. Ngũ Lão quay qua nêu thắc mắc của mình với cô gái. Nhưng sao muội lại có thể suy nghĩ ra được bài thơ này nhỉ? Có thể nói ra cho ta và tướng quân đây cùng nghe có được không? Cô gái ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Dạ, chẳng dám giấu huynh và thúc phụ. Muội khi còn ở nhà, đã có lời hẹn ước với một chàng trai. Trước khi đăng lính, anh ấy có hẹn với muội là sẽ thắng giặc và trở về với con vào một ngày tháng 3 Hoa Gạo nở rộ. Chính vì vậy, lúc nào con cũng tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng lũ giặc kia vào tiết tháng 3 nên mới nghĩ ra ý tứ của bài thơ đó. Ngũ Lão nghe cô gái tâm sự như vậy thì chỉ reo lên. Thật là một sự tình cờ đến tuyệt diệu. Trong lúc Ngũ Lão đang vui và lẩm nhẩm lại bài thơ cho thuộc lòng thì Giả Tượng quay sang hỏi cô gái. Anh lính đó giờ đang ở đâu, quân chúa có biết không? Dạ, con không biết. Chúng con chia tay nhau đến giờ đã được gần một năm và chưa một lần gặp lại. Ngũ Lão có vẻ đã nhẩm xong và thuộc lòng bài thơ, anh quay sang Mộc Miên nói. Có thể là anh ta nói đúng đó. Cô gái quay lại. Huynh bảo anh ấy đúng cái gì ạ? Ngũ Lão chỉ cười vẻ bí hiểm, nói. Thằng ba cây gạo ra hoa. Nghe theo sáng kiến của cô quận chúa, ngay sáng hôm sau Giả Tượng cho quân lui khỏi Vạn Kiếp xuống vùng rừng Quảng Yên.

Quý thính giả thân mến, chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa và Minh Quân kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.